Chương 758, ôn nhu dung túng. Con này bỏ cánh cứng thật có ý tứ ở lợi ghim bờ héo đại náo tử quán, nhấc lên hỗn loạn thời khắc, hắn không biết bọn họ sở đối tượng bàn luận, đang lấy tự tại pháp giám thị bọn họ. Đối với đem bản mặt cờ cùng tệ cắt lì bổ cả hợp hai thành một hợp thành hủy diệt chi viêm, cùng với chặt làm mình chủ trả, đang là bọn họ một tháng qua này tân tân khổ khổ tạo mạnh mẽ thế cục kết quả cuối cùng. Vì thế, ngay cả mã mông đều bị bọn họ làm chiến tích tống đi. Những thứ này toàn bộ cũng là vì có thể vững vàng thu phục bản mặt cờ, mà không dẫn phát rối loạn. Đại chiến gần ngay trước mắt, nếu như Encho cùng Phở làm hạ giờ giống nhau rơi vào hỗn loạn cùng gây rối, vậy cái mất nhiều hơn cái được. Đông dương tẩm lì hệ bờ bạ giờ, là ta huy một vị đắc lực can tường, ở ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian, liền đem sự tồn tại của mình truyền bá đến toàn bộ thế giới. Do đó tấn thăng làm vương là một cái tiềm lực coi như không tệ đồ chỉ là, đầu óc của hắn có chút bẻn vẹ ẻo giới thiệu đến, chỉ có ở cuối cùng đối với lì hệ bờ bạ giờ đánh giá, hơi có chút do dự. Bã đậu chập thay thế không biết nên làm thế nào đánh giá bẻn vẹ ẻo nói ra hai cái sâu sắc chữ. Bẻn vẹ khuôn mặt lập tức lộ ra cười khổ, mặc dù đang chiến đấu phương đỉ hệ nở là một anh dũng không sợ tiên phong đại tướng. Có thể ở còn lại phương đỉ hệ nở quả thật có chút bã đậu nơi đây bẻn vẹ ẻo liền phi thường ước ao tịt sáng tạo tệ cắt lỉ bổ cả nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹ không chỉ có các cũng có không phải với đỉnh cấp cờ dìm sần lột lực lượng, hơn nữa ở trí mưu cùng chiến lược phương đỉ hệ nở cũng có đặc sắc. Đây là làm chiến đấu quân đoàn thiên truy bách luyện rèn luyện ra năng lực, lì hệ bở bạ giờ tùy ý cũng đã trải qua mấy trăm năm chiến đấu. Có thể cùng thời trung cổ tệ cắt lỉ bổ cả từ Trung Á một đường đánh tới châu Âu, đánh bại vô số phở làm hạ dở cùng phản đối cờ dìm sần đi ní rèn, liền có thể suy ra sự lợi hại của bọn hắn. Lúc này, bọn họ chỗ ở địa phương, là một cái chỉnh thể có vẻ rất bằng phẳng, thế nhưng mỗi cái ngọn núi đều bày biện ra đột ngột góc nhọn trạng quần sơn đỉnh. Như vậy núi dung, đại khái là cái này địa vực đặc thù đi. Băng lãnh mà trong suốt không khí, cũng tiến thêm một bước làm nổi bật lên nham thạch huy nhất một điểm thực vật xanh, cảm giác phi thường thư sướng. Tiết vị rất đậm, như vậy mùa thật đúng là không quá đúng dịp. Chắc cười cười, trước mấy bước, ngắm nhìn phong cảnh phía xa, nói sang chuyện khác, từ trong khải giáp dọc theo người ra ngoài y phục tu y phong phất phơ. Nếu như là mùa xuân nói, cũng có thể sẽ nở rộ càng nhiều hoa tươi xinh đẹp đi liền giống như bây giờ ta cũng như thế, khi ta làm ra quyết định kia thời điểm. Liền ý nghĩa ngày đông giá rét đến. Thế nhưng, một ngày ta kế hoạch hoàn thành, trăm hoa nở rộ mùa xuân, sẽ làm nữ nhi của ta sinh ra tốt nhất lễ vật tại hắn vừa nói chuyện thời điểm. Hắn đại nữ nhi, hệ cắt từ từ ngồi đến, nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng lấy tung bay theo gió cỏ xanh. Nàng màu trắng mũ cùng áo choàng cũng ở trong gió hiu hiu, thân thể tinh tế được khiến người muốn ôm vào trong ngực hảo hảo chịu mến một phen. Chỉ là, đang nghe chặt trong lời nói nhắc tới chính mình người thứ ba nữ nhi thời điểm nàng mở miệng nói. Mùa đông cũng có mùa đông vui sướng có chút phong cảnh cũng chỉ có thể ở đây lúc chứng kiến hơn nữa, tuy là xác định quyền năng ta đã có thể sử dụng, có thể tạo hóa lại một chút cũng không có manh mối, e rằng đến lúc đó sẽ làm ngươi thất vọng không cần lo lắng, đây chính là ta thành lập hủy diệt chi viêm một trong những mục đích. Từ tờ dễ xỉ ạ nơi đó ta đã hiểu, nếu bọn họ cũng có ở bất đồng thứ nguyên ngao du năng lực, vậy chỉ cần có thể xác định chúng ta thế giới chỗ, đã thông đi trước còn lại thế giới thông đạo, tiến hành thứ nguyên lữ hành cũng không phải không có khả năng. Khi đó, nói vậy Encho nhóm sẽ không cự tuyệt đi trước còn lại thế giới tiến hành mạo hiểm cùng lữ hành đi chắc không thèm để ý nói rằng, hấp thu hủy diệt chi long, ở xa nạ các nàng bên người thời điểm, này cổ dục vọng bị áp chế tới. Song khi hắn ly khai xa nạ, ly khai nhân loại, đi tới cờ dìm sần đi nhì rèn tụ tập đại bản doanh sau. Nay cổ dục vọng lập tức bạo phát gần chu giả xích, gần mặc giả hắc, nói đúng là loại tình huống này. Lần này, nàng cũng không trả lời chặt lời nói, chỉ là lặng lẽ dùng ngón tay đùa bỡn cỏ xanh. Chặt cũng không có cưỡng cầu trả lời, chỉ là ngắm nhìn phương xa sơn lĩnh phần cuối. Một lát sau, một trận gió thổi tới, gỗ tợ mạ gộp từ trong không gian triển khai một tòa màu vàng thiên xưng phá không đi tới. Xuất hiện tại ba người phía sau. Chắc, tờ dễ xì ạ cái tên kia đưa tin tới rồi, hải ngoại giới túc đã công phá, kiếm hoa huy vũ giả ngu hiền đã trở về nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt hưu quân kiếm, còn kém hữu đệ gạt, chia ra, dễ bẹ ý cả không có trở lại không đợi chắc mở miệng, gộp tờ mạ gộp liền đoạt trước một bước, không chút khách khí nói một đại thông nói. Gỗ tơ mạ gộp bẻn vẹ cảnh cáo nói. Làm sao, ngươi có thành kiến? Gỗ tơ mạ gộp trả lời lại một cách niệm ai. Bẻn vẹ eo lạnh lùng trả lời. Ban mắt cờ cùng tệ cắt lì vổ cả thành viên đại thể đã tụ tập đến nơi đây. Chọc mã liền muốn trở thành lưỡng tổ chức lớn thủ lĩnh, phải cây lập uy tín. Ngươi về sau giọng nói chuyện tốt nhất lễ phép một ít cho nên tựa như các ngươi như vậy. Để này ngu ngốc biết các ngươi là biết bao tôn kính chắc ha ha ha ha đây cũng quá ngu xuẩn. Gồ tờ mạ gộp ôm bụng cười ha ha. Bởi vì ly khai mấy ngàn năm chắc rốt cuộc trở về, hơn nữa có thể nói là chỉ thuộc về mẹ con các nàng hai người. Vì vậy bẻn vẹ cùng hệ cặt mấy ngày nay hầu như đều vẫn để chặt cùng các nàng, tản bộ du ngoạn. Sau đó, tập trung đến tinh lê điện Encho nhóm đã gặp các nàng chút nào không phòng bị mà bại lộ giới bên ngoài tư thế, đều từng cái kinh ngạc không thôi. Có còn tức giận trừng lông mi thụ nhãn. Vừa rồi từ tự tại Pháp bên trong thấy lì hệ bờ bạ giờ, chính là đại biểu trong đó. Đối với cái này một điểm, các nàng cũng chỉ có tại nội tâm cười khổ. Tuy là các nàng cũng rất tin tưởng loại này không phòng bị chút nào làm pháp hội gây nên các thành viên bất an, nhưng này dù sao cũng là mẹ con các nàng mấy nghìn năm qua cho tới nay ẩn giấu ở trong lòng thắm thiết nhất khát vọng. Đây chỉ là thông thường người nhà du ngoạn mà thôi, bất quá người ở bên ngoài xem ra, chính là vẫn phụ trách chủ trì bản mặt cờ tham như cùng vũ nữ, cùng nhau hầu hạ mạc danh kỳ diệu nhô ra minh chủ. Sau đó, ngoại trừ tệ cắt lì bổ cả ở ngoài, bản mặt cờ en chỗ nhóm, đại thể đều ôm cùng lì hệ bở bạ giờ một dạng tâm tình, đối với các nàng bị đãi ngộ cảm thấy bất mãn. Hệ cặt vẫn còn đang chơi cả sàn ổ, chắc cùng bẻn vẹ thì một đầu hắc tuyến nhìn lấy trướng thai gai mắt tư thế cười to gỗ tờ mạ gộp. Người nữ nhân này hai kha y, gỗ tờ mạ gộp, tạm thời chỉ ủy khuất ngươi một đi sau đó ta sẽ bồi thường ngươi cuối cùng quả nhiên vẫn là cần lợi dụ, chắc ho khan vài tiếng, đối với cười to gỗ tờ mạ gộp nói. Hả? Nói như vậy tạm thời nịnh hót người một cũng không phải là không thể được. Gỗ tờ mạ gộp lập tức cố gắng đã dậy chưa bao nhiêu phập phồng bộ ngực, vẻ mặt không vui nói. Người nữ nhân này ba lần này ngay cả hệ cặt cũng gia nhập đối với gỗ tờ mạ gộp khinh bỉ hàng ngũ. Lần nữa trở về chính đề, chẳng xoay người nhìn quần sơn cảnh tuyết. Lần này cũng khổ cực ngu hiền, Trung Quốc chiến tranh tạm thời cũng đã bình tức, thừa lại đúng là châu Âu cả dù Mỹ châu. Phật làm hạ giờ trận doanh tạm thời sẽ phải tập trung tinh lực tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý và đối với hiện hữu thế lực vòng cảnh giới, không có dư lực hướng ra bên ngoài vải lưới đi. Ta cũng có thể không cần phải lo lắng chịu đến dư thừa tham gia, an tâm đến bên người nàng đi. Muội muội, liền giao cho ta mang về đi nàng vậy cũng phải đứng ở chúng ta bên này thân là tỷ tỷ hệ cát, lúc này đứng dậy, cường ngạnh nói. Có thể làm được không tên tiểu nha đầu kia có thể tương đương nghịch ngợm a bẻn vẹ hoài nghi nói, hệ cắt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt. Chỉ cần ngươi không can thiệp nàng nhớ kỹ ba lần trước bẻn vẹ ẻo hãm hại nàng và xạ nạ sự tình, bị nữ nhi chừng lấy bẻn vẹ có chút không phải tự nhiên quay đầu chỗ khác, cười ha hả. Ở lẫn vào sương mù sơn gian trong gió rét, ở lúc gần lúc hiện nắng ánh mặt trời, chỉ nghe được y phục không ngừng phất phơ thanh âm, không trả lời trống rông thời gian có vẻ phá lệ dài rằng rằng. Hồi lâu, vẫn là từ chặt phá vỡ mảnh này trống rỗng. Hay là ta đi thôi, một phần vạn ngươi ngược lại bị mặt thì cùng xa nạ bắt lại, liền thật muốn xuất hiện đại phiền toái hắn vừa nói, vừa đi đến bẻn vẹ eo trước mặt. Mẹ con các ngươi hãy ngoan ngoãn ngốc tại chỗ này các loại tin tức tốt của ta đi lúc này đây, ngươi sẽ không lại mềm lòng đi bẻn vẹ eo nghi ngờ nói, chắc khuôn mặt hiện ra nụ cười tự tin, lấy một câu ngạo mạn nói làm trả lời. Ôn nhu cũng không có nghĩa là dung túng dừng một chút. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bẻn vẹ ẻo gò má, túi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi tiến vào miệng của nàng khang, ở bên trong tùy ý khuấy động. Bẻn vẹ ẻo cũng trở tay ôm chặt thân thể, phun ra cái lưỡi thơm tho cùng mến yêu nam nhân nhiệt tình triền miên. Nửa ngày, rời môi. Chuyện trước kia cũng đúng như vậy, ta dường như luôn là để cho người phiền não đây. Tổng đúng như vậy ỷ lại lấy ngươi vui sướng kết quả lại mang cho ngươi tới lớn lao vất vả cực nhọc. Ta thật đúng là một không hiểu quan tâm trượng phu. Đối với chắc chính xác ước đoán đến rồi nội tâm của mình, bẻn vẹ sinh ra một loại đã không phải vui sướng cũng không phải nóng nảy cảm giác, không khỏi lấy bình phục tư thế giấu đi khuôn mặt. Chuyện như vậy lúc này hầu, chắc dùng ngón tay ngăn chặn môi của nàng. Thế nhưng, ta sẽ không lại mềm lòng, đây cũng là qua nhiều năm như vậy, đều ta đối với ngươi thiệt thòi thiếu lúc này đây, nếu như mặt thực cùng xa nạ dự định ngăn cản ta. ta cũng sẽ không lại thỏa hiệp.